Đan Võ Thần Tôn, chương 1297, cứu người. Góc truyện audio.com. Chấm, cầu cô nương nể tình ta vi phạm lần đầu. Lượn quanh ta lần này đi. Váy đen nữ tử liếc mắt nhìn hắn. Thản nhiên nói, như có lần sau, định chàm không buông tha. Triệu Vũ Long mừng rỡ. Vội vàng dập đầu nói. Phải, tuyệt không lần sau, dứt lời, hắn cuống quýt đứng dậy. Thối lui đến trong đám người. Nhưng, Triệu Vũ Long đi xa về sau. Trong mắt lóe lên một vệt xâm nhiên sát ý, trong lòng cuồng hống. Sửu bát quái, dám phá hỏng lão tử chuyện tốt. Một ngày nào đó lão tử muốn chơi chết ngươi. Còn có cái kia mặt trắng nhỏ. Lại dám trước mặt mọi người chọc thùng ta. Chấm, ta nhất định phải rút đầu lưỡi của ngươi. Nhưng ngươi muốn sống không được. Muốn chết không xong, nhưng mà, hắn suy nghĩ trong lòng, không người có thể biết, váy đen nữ tử quay người, đang muốn rời đi, Diệp Tinh Hà đi đến trước người nàng, chắp tay nói, đa tạ cô nương tương trợ, mặc dù Triệu Vũ Long không phải là đối thủ của hắn. Nhưng cô nương này xuất thủ tương trợ, vẫn là muốn tạ ơn, váy đen nữ tử nhẹ nhàng khoát tay, cười nói, không quan trọng việc nhỏ. Không cần lo lắng, dứt lời, nàng liền muốn quay người rời đi. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng. Lại nói, cô nương, còn xin dừng bước, váy đen nữ tử trên mặt nghi hoặc. Quay đầu hỏi, còn có chuyện gì? Diệp Tinh Hà hơi thêm suy tư. Nói ra, cô nương tuy là thần hải cảnh đệ tam trọng lâu. Có thể mới vừa khí thế. Phản chẳng thà thần hải cảnh đệ nhất trọng lâu người. Mà lại, ta theo cô nương trên thân. Cảm nhận được kịch độc khí, nếu ta đoán không sai, cô nương có thể là kịch độc cắn trả, không còn sống lâu nữa. Váy đen nữ tử trong mắt, tràn đầy kinh ngạc, người như thế nào biết được việc này? Diệp Tinh Hà mỉm cười, ta là luyện đan sư, tất nhiên là đối thương thế tương đối quen thuộc. Cô nương nếu giúp ta, ta liền vì cô nương luyện chế một viên giải độc đan dược. Làm tạ lễ, váy đen nữ tử lại là giật mình, người lại là luyện đan sư. Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, nói tiếp, đại ca, nhị ca, các ngươi về trước đi, ta cùng vị cô nương này đi một chuyến. Hai người gật đầu, quay người đi về phòng. Trở lại trong phòng, váy đen thiếu nữ nói ra, ta gọi tại Sạch Huyền, đến từ Tuyệt Thần Cốc, không biết công tử xưng hô như thế nào. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, nói ra, ta gọi Diệp Tinh Hà, tại Sạch Huyền vẻ mặt đột biến, kinh ngạc nói, người chính là Diệp Tinh Hà, đã sớm nghe nói, người đã là cửu phẩm luyện đan sư, thực lực càng là mạnh mẽ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu, cô nương quá khen rồi, chỉ là ta thân phận sự tình, mong rằng cô nương giữ bí mật. Yên tâm, ta chắc chắn giữ bí mật. Tại Sạch Huyền thở dài một tiếng, lấy xuống trên mặt xa. Diệp Tinh Hà nhìn một cái, lông mày trong nháy mắt nhíu chặt. Tại Sạch Huyền trên mặt, đã sớm bị độc ban trải rộng, xấu xí không thể tả. Diệp Tinh Hà trầm ngâm một lát, nói ra, vô cô nương trong cơ thể này độc, bằng vào ta bây giờ luyện đan thuật, chỉ sợ vô pháp trừ tận gốc. Bất quá, ta có thể giúp ngươi luyện chế một viên cửu phẩm sạch nguyên diệt sát đan. Áp chế trong cơ thể kịch độc, nếu muốn triệt để trị tận gốc, còn cần đi đến chí tôn luyện đan sư cảnh giới mới được. Nghe vậy, tại Sạch Huyền trong mắt chứa thất lạc, thở dài nói, thôi được, có thể tạm thời áp chế là đủ rồi. Còn mời Diệp công tử luyện chế này đan, trợ giúp tại ta. Chấm, này ân, Sạch Huyền nhất định khắc trong tâm khảm. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng. Vô cô nương nói quá lời. Không quan trọng việc nhỏ. Không cần phải nói tạ. Dứt lời, hắn nhấc tay khẽ vẫy. Huyền Dương Ly Hỏa Đình. Rơi trên mặt đất, Diệp Tinh Hà thôi động trong cơ thể huyền hỏa. Một chưởng oanh ra, cường thịnh run nhẹ, huyền hỏa đột khởi, bảy đạo huyền hỏa phi tốc xoay tròn. Diệp Tinh Hà lấy ra mười mấy gốc linh thảo, ném vào trong đỉnh, trong khoảnh khắc, huyền hỏa dâng lên, như phệ nhân mãnh thú, một ngụm đem linh thảo thôn phệ, linh thảo hóa thành tinh thuần linh dịch, hòa làm một thể. Sau một nén nhang, đan mùi thơm khắp nơi. Diệp Tinh Hà thu hồi huyền hỏa, nhấc tay khẽ vẫy, một viên màu trắng đan dược rơi vào trong tay. Diệp Tinh Hà cầm trong tay đan dược, đưa cho Tại Sạch Huyền. Tại Sạch Huyền tiếp nhận đan dược, lập tức giật mình, cửu phẩm hoàn mỹ, Diệp công tử thuật luyện đan, thật sự là làm người thán phục. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, đan đạo một đường, vô cùng vô tận, ta bất quá hơi có tiểu thành thôi. Cô nương, ăn vào viên đan dược này, có thể bảo vệ ngươi trong vòng nửa năm không việc gì. Tại Sạch Huyền trong lòng vui vẻ, nuốt vào đan dược hóa thành một dòng nước ấm, tụ hợp vào ngũ tạng lục phủ, nhìn như ôn hòa dược lực, lại cực kỳ bá đạo, trong nháy mắt chấn sát Tại Sạch Huyền trong cơ thể kịch độc. Trên mặt nàng độc ban, phi tốc thối lui, chốc lát sau, nàng đã là da như mỡ đông, trắng nõn như ngọc, bề ngoài hơn hẳn thiên tiên. Tại Sạch Huyền lật bàn tay một cái, lấy ra một mặt gương đồng, cẩn thận nhìn lên, lập tức, hưng phấn không thôi, mặt của ta, thật khôi phục. Nàng bỗng nhiên đứng dậy, hướng Diệp Tinh Hà thật sâu cúi đầu, đa tạ Diệp công tử xuất thủ cứu giúp, như thế đại ân, ta Tại Sạch Huyền chắc chắn gấp trăm lần hoàn lại. Diệp Tinh Hà đỡ dậy nàng, cười nhạt một tiếng, vô cô nương không cần như thế, nếu độc tố đã áp chế, ta đây cũng cần phải trở về. Nghe vậy, Tại Sạch Huyền gật đầu nói, ta đưa ngươi. Diệp Tinh Hà gật đầu, ra khỏi phòng, đột nhiên, mấy đạo tiếng kêu quái dị, từ đằng xa truyền đến, hai người đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa, trên bầu trời, hình như có hắc vân thổi qua, tới gần thời điểm, hai người này mới nhìn rõ, đúng là mấy trăm con màu đen quái điểu, phóng tới phi thuyền, mỗi một cái quái điểu. Có tới cao 10 mét, mỏ nhọn như lưỡi dao, cực kỳ sắc bén, quái điểu bổ nhào vào phi thuyền bên trên, dùng mỏ nhọn điên cuồng mổ đánh bay thuyền, muốn đem phi thuyền đánh tan. Chúng võ giả dồn dập thôi động thần cương, đạp không mà đi, chém giết màu đen quái điểu. Diệp Tinh Hà nhíu mày, khẽ quát một tiếng, xúc sinh, muốn chết. Hắn bước ra một bước, thân hình như điện, trong nháy mắt xông vào không trung. Quyền ra thời khắc, ánh xanh chợt hiện, từng cái màu đen quái điểu, nổ thành đầy trời huyết hoa, theo gió bay xuống, không quan trọng linh hồ cảnh đệ lục trọng lâu xúc sinh. Há lại Diệp Tinh Hà một quyền chi địch, nhưng mà, này chút quái điểu lại không có chút nào e ngại thái độ. Tiếp tục nhào về phía phi thuyền, Diệp Tinh Hà có chút nghi hoặc, thấp giọng nỉ non, đây là có chuyện gì? Tại Sạch Huyền đạp không tới. Tầm mắt quét qua này chút màu đen quái điểu, đột nhiên lông mày nhíu lại, mau nhìn, trên cổ của bọn nó, giống như là ngự thú vòng vàng. Diệp Tinh Hà nghe vậy, quay đầu nhìn lại, mỗi một cái quái điểu trên cổ, đều mang một cái màu vàng kim vòng tròn bên trong, hình như có thần cương lưu truyền. Diệp Tinh Hà giật mình, cau mày nói, là có người điều khiển này chút quái điểu. Công kích phi thuyền, bọn hắn là ai, vì sao muốn ra tay với chúng ta? Tại Sạch Huyền nhíu mày trầm tư, suy đoán nói, ngự thú vòng vàng, chỉ có Thịnh Thiên Hoàng Triều Ngự Thú Tông, mới biết chế tác, nhưng nơi này vẫn là Đại Viêm Hoàng Triều danh giới. Sao sẽ xuất hiện Ngự Thú Tông người? Diệp Tinh Hà cũng có chút không hiểu, Thịnh Thiên Hoàng Triều cùng Đại Viêm Hoàng Triều, xưa nay không hợp. Thường có đấu tranh, chẳng lẽ, là những người này thừa dịp Đại Viêm Hoàng Triều nội loạn, muốn đổ xuống Đại Viêm Hoàng Triều, mà lúc này, Tại Sạch Huyền đã là thôi động thần cương, trong miệng quát khẽ, vạn độc phệ tâm, màu tím đen thần cương, như mây mù, trong nháy mắt khuếch tán, mấy chục cái màu đen quái điểu, chạm đến mây mù thời điểm, lập tức hóa thành máu mủ, bay là tả mà rơi, mau xuyên. Pháo hôi nữ xứng nghịch tập ký, cực phẩm xuyên nhanh VCP, góc nhìn của một người thanh tỉnh trong văn não tàn, chay đại phụng đà canh nhân, cách chương.